Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyền tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 391 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn hiện tại đang đấu với cả một vị cường giả của thần tộc, và người này đã phá nát cái cốt kiếm của Diệp Viễn. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 391 có tựa đề Kiếm Đến. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Lúc này, bỗng nhiên khí thế ở trên người Diệp Viễn thay đổi. Giữa thiên địa, một cỗ khí lưu huyền diệu khó lường chậm rãi lưu động. Cỗ khí lưu này càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mãnh liệt. Trường bào trên người Diệp Viễn không gió tự bay. Kiếm của ta? Kiếm của ta làm thế nào lại như vậy? Ở phía xa, những cường giả đã thoát khỏi Tu La huyết hải trước đó nhao nhao phát hiện ra kiếm ở trên người của bọn họ đang lay động. Cho dù là giấu ở bên trong không gian chữ vật thì kiếm của bọn hắn cũng đang rung lắc không thôi, giống như là muốn thoát xác mà ra. Diệp Viễn lúc này đứng ngạo nghễ trên trời cao, dường như có một cỗ tiên khí đang lượn lờ quanh người. Diệp Viễn lúc này đứng một cách ngạo nghễ, khí chất lạnh nhạt, giống như thể có phong thái của một đời tông sư. Đây không phải là hắn ra vẻ cao thầm, mà là sự lãnh đạm của hắn sau khi lĩnh ngộ. Trong một khoảnh khắc, cốt kiếm bị phá hủy, lòng Diệp Viễn đã có giác ngộ. Giữa công kích như mưa to gió lớn, kỳ thật tinh lực của hắn dùng nhiều nhất chính là để ngộ đạo. Đàn đạo, kiếm đạo, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, Diệp Viễn lĩnh ngộ rất nhiều pháp tắc, vô cùng là hỗn tạp. Thế nhưng trên võ đạo, thực lực căn bản nhất của Diệp Viễn vẫn là kiếm đạo. Không gian pháp tắc của hắn là bởi vì thi triển kiếm đạo đến cực hạn, từ đó mới lĩnh ngộ ra. Kiếm đạo mới chính là cảm ngộ căn bản nhất của Diệp Viễn. Nhớ lại năm đó, Diệp Viễn ở trong Thánh Anh Hoa Vũ Ngộ Kiếm, tự sáng tạo ra Lạc Hoa Phiêu Linh Kiếm. Khi đó cũng chỉ là chơi đùa, nhưng lại có thể ngộ ra kiếm ý một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà từ khi trùng tu võ đạo đến nay, Diệp Viễn chỉ đi theo con đường kiếm đạo duy nhất. Trải qua nhiều năm, Diệp Viễn quen thuộc với một kiếm bên mình, hành tẩu thiên hạ. Một kiếm có thể chạm yêu ma, một kiếm có thể chạm nhật nguyệt, một kiếm có thể phá thương khung. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc cốt kiếm bị vỡ nát, bỗng nhiên hắn sinh ra một tia cảm ngộ. Dường như là hắn quá mức ỷ vào đối với ngoại vật. Trong lòng có kiếm thì sao phải cần đến kiếm? Kiếm chính là ý chí trong lồng ngực, vì sao lại cần phải dựa vào người khác? Đỉnh cao của kiếm là hoa bay lá rụng cũng có thể đả thương người, cành cây tảng đá đều là kiếm. Thiên thổ linh bảo, thiên đế linh bảo đương nhiên là có thể giúp cho thực lực của người dùng kiếm tăng mạnh. Thế nhưng thứ cường đại nhất cũng không phải là bảo vật, mà chính là bản thân của kiếm giả. Kiếm đến. Diệp Viễn vẫy tay, những thanh kiếm trong vỏ đang run rẩy kia rốt cuộc thì không có chịu nổi nữa mà lao vùn vụt tới. Thế nhưng thứ bay ra không phải là kiếm thật, mà là một sợi kiếm linh. Diệp Viễn vẫy tay, rút hết tất cả kiếm linh ở trong phạm vi hàng vạn dặm. Trong lúc nhất thời, từng đạo kiếm mang vạch phá bầu trời, ầm lao tới giống như là sao băng. Tràng diện này vô cùng hùng vĩ. Cuối cùng thì những vệt sao băng kia đã hội tụ lại trong tay Diệp Viễn, ngưng tụ thành một thanh quang kiếm. Tay của Diệp Viễn cầm quang kiếm, một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ toát ra một cách không tự nhiên. Con người thiên hợp đột nhiên co rút, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn hoảng sợ nói: "Tiểu tử này, vậy mà lại trực tiếp lĩnh ngộ được kiếm đạo bản nguyên, là ta phá nát thiên tôn linh bảo quán, giúp cho hắn ngộ đạo." Giờ này khắc này, thiên hợp có một loại cảm giác cực kỳ nhức nhối. Một kiện thiên tôn linh bảo đổi lấy lĩnh ngộ kiếm đạo bản nguyên, loại chuyện này đơn giản chính là hoang đường. Thế nhưng đây cũng là do một tay hắn thúc đẩy. Chỉ là trong lòng của hắn chấn kinh, ngộ tính của người này thật sự là quá mức đáng sợ. Hắn vừa rồi phải mà lại một bên chiến đấu, một bên ngộ đạo. Thiên hợp làm sao biết đối với Diệp Viễn đây chỉ là trạng thái bình thường thôi. Hắn ở trong không gian tu luyện tử vong đều là một bên chiến đấu, một bên ngộ đạo. Bởi vì chỉ có như thế, hắn mới có thể thoát ra từ bên trong không gian tu luyện tử vong. Dần ra, trong lúc chiến đấu phân thần ra để ngộ đạo, đối với Diệp Viễn mà nói cũng không tính là gì. Vạn vật trong thiên hạ đều có thể làm kiếm, vạn kiếm trên thế gian đều nghe hiệu lệnh. Cái này đã tiến thẳng đến cấp độ dòm ngó kiếm đạo bản nguyên. Đầu óc của tên tiểu tử này rốt cuộc làm bằng cái gì vậy? Hắn trực tiếp nhảy qua kiếm đạo tầng 8, thẳng đến lĩnh ngộ kiếm đạo bản nguyên rồi. Đây chính là thứ mà cường giả thiên nhân cảnh mới có thể lĩnh ngộ ra. Biến thái, đơn giản chính là biến thái rồi. Lực lượng pháp tắc mà tiểu tử này lĩnh ngộ gần như là mạnh nhất thế giới. Khó trách, ngay cả thần tộc hắn cũng không có để vào trong mắt. Cũng không biết, rốt cuộc là hắn cùng với lão tổ thần tộc ai mạnh ai yếu. Những cường giả thiên đế này, người nào cũng chấn kinh đến tột cùng. Họ đã bị ấn tượng sâu sắc bởi vì sức mạnh của thần tộc. Thế nhưng, ngộ tính biến thái của Diệp Viễn lại làm cho bọn họ càng thêm hoảng sợ. Nhưng mà, giờ này, khắc này, bọn hắn đương nhiên hy vọng Diệp Viễn thắng. Dù sao, cái lão tổ thần tộc này cũng là đến đây không có ý đồ gì tốt. Nếu như lão tổ thần tộc thắng, bọn hắn đều phải chết. Bỗng nhiên, sa mạc của thiên hợp trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: kiếm đạo bản nguyên thì thế nào chứ? Bản tổ đại biểu cho thiên đạo làm việc cho ta, chỉ là kiếm đạo bản nguyên thì tính là gì? Thiên đạo thường hoàng diệt. Trên người thiên hợp, đạo văn ba động kinh khủng đưa tới thiên đạo giáng lâm. Uy áp kinh khủng kia khiến cho thiên địa cũng phải run rẩy. Lúc này, cảnh giới gì đó, lực lượng pháp tắc gì đó, đơn giản chính là yếu đến mức không đáng nhắc đến. Luận về ưu thế, lão tổ thần tộc hoàn toàn nghiền ép Diệp Viễn. Dù sao, hắn cũng là tồn tại kinh khủng, nổi danh ngang ngửa với đạo tổ. Có thiên đạo tiến vào cơ thể, một chiêu này của thiên hợp tất nhiên là kinh thiên động địa. Chỉ thấy đầu ngón tay của hắn vờn quanh, trong nhẹ mắt liền muốn điểm sang một chỉ. Tất cả mọi người dường như đều tiên đoán được một kích kinh khủng này. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo âm thanh giống như là đến từ chân trời bỗng nhiên giáng lâm. Định. Hết thảy tất cả đều im bặt. Trong lòng thiên hợp chấn động mãnh liệt. Trong chớp mắt, quang kiếm của Diệp Viễn trực tiếp chém xuống. Xoẹt. Kiếm khí chà phá thương khung kia khiến cho cả người thiên hợp phát lạnh. Một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt. Hắn tung hoành thế gian không biết đã mấy trăm triệu năm, tồn tại có khả năng uy hiếp được hắn gần như là không có. Cho dù năm đó bị tám đại cao thủ thiên nhân cảnh vây quét, hắn cũng không có hề cảm nhận được khí tức tử vong gần đến như vậy. Một kiếm này bổ xuống, không gian trực tiếp bị xé ra một vết rách thật lớn. Trong lúc nguy cấp, thiên hợp làm gì còn dám đứng nguyên tại chỗ. Đạo văn toàn thân của hắn phun ra, trong chốc lát đã tránh thoát được sự trói buộc của thiên đạo chân ngôn. Nói thì chậm, thế nhưng lại xảy ra rất nhanh. Diệp Viễn biết thời không đồng kết không cách nào có thể giam cầm được thiên hợp này quá lâu. Thế nhưng, hắn chỉ cần thời gian một cái chớp mắt thôi đã là đủ rồi. Thiên hợp hơi nghiêng người, tránh khỏi một kiếm tất sát. Thế nhưng, cuối cùng hắn vẫn là không thể nào hoàn toàn tránh được. Cánh tay trái của thiên hợp trực tiếp liền bị một kiếm này chặt đứt. Kiếm khí cuồng bạo lướt qua, trực tiếp liền chôn vùi cánh tay trái của hắn ta. Diệp Viễn lông mày cau lại, hiển nhiên là rất không hài lòng đối với kết quả này. Xem ra, vẫn là xem thường người rồi. Thế nhưng, một kiếm không được, vậy thì lại đến một kiếm nữa. Diệp Viễn không chút nào do dự, giơ quang kiếm lên một lần nữa, lập tức muốn chém xuống. Con người của thiên hợp đột nhiên co rút, vút một tiếng, ném một thứ màu bạc về phía cái hố lớn, hét lớn: ngân là huyết tinh mà người cần. Cùng với lúc hắn ném ngân la huyết tinh đi, thân hình của thiên hợp đã bắn về phía xa, chạy trối chết. Ánh mắt của Diệp Viễn sáng lên, bước ra một bước, lướt về phía ngân la huyết tinh nằm nó ở trong tay. Mà thiên hợp thì đã lợi dụng khoảng thời gian chênh lệch này bỏ trốn mất dạng. Diệp Viễn chụp ngân la huyết tinh trong tay, thôi động trận pháp phong ấn hắn lại, sau đó thì cảm thấy toàn thân hư thoát. Hắn đang chát kêu một tiếng, nói: cũng may là tên kia biết sợ, ta làm gì còn khí lực để mà chém tiếp một kiếm. Không thể không nói, thực lực của thiên hợp này rất mạnh. là tồn tại cường đại nhất mà Diệp Viễn đã gặp phải từ trước đến nay. Dù có cùng cảnh giới, nhưng Diệp Viễn rút khô lực lượng khí huyết để sử xuất ra thời không đông kết cũng chỉ có thể đông kết hắn trong trước mắt thôi. Về phần một kiếm chém kia, Diệp Viễn cũng gần như là đã rút khô thần nguyên. Một kích Diệp Viễn dùng hết toàn lực mà vẫn không có thể nào chém giết được hắn ta. Phải biết rằng, điều kiện tiên quyết là thiên hợp vừa bị trấn áp một cái kỷ nguyên, còn bị vô cực trí thần thí thần cùng làm cho trọng thương. Hắn nói đã từng chém giết qua Long Tổ, Diệp Viễn không biết thực hư như thế nào, nhưng mà không hề nghi ngờ rằng hắn rất mạnh. Nhưng mà một kiếm này của Diệp Viễn đã đả thương tới căn cơ của thiên hợp, chỉ sợ trong một khoảng thời gian ngắn không có thể nào đi ra làm loạn. Diệp Viễn tiếp tục nuốt mấy khỏa đan dược vào, bắt đầu khôi phục thần nguyên cùng với khí huyết. Xung quanh có rất nhiều cường giả, Diệp Viễn cũng không dám khinh thường. Mà đúng lúc này, ba bóng người thả người bay lên trời cao, thẳng đến vô cực thí thần cùng, là cường giả thiên đế. Lúc này, vậy mà vẫn còn cường giả thiên đế ẩn nấp ở gần đó. Hiển nhiên, bọn hắn đến đây với tâm tư đơn giản, không nghĩ tới vậy mà thật sự bị bọn hắn nhặt được. Ba đại thiên đế triển khai đại chiến điên cuồng trên hư không, đánh đến mức thiên băng địa liệt, thần nguyên bay loạn. Ba người, người tranh ta đoạt, ai cũng không có chịu nhường ai nửa bước. Nếu như có ai xuất đầu lộ diện, thì hai người khác sẽ liên thủ tấn công. Tóm lại thì là một mảnh hỗn chiến. Tất cả mọi người lúc này đều đã lui ra xa, sợ bị lan đến gần. Hiển nhiên, ba cái người này đã lâm vào trạng thái điên loạn. Diệp Viễn yên lặng vận chuyển công pháp, cấp tốc khôi phục lại thể lực. Hắn phát giác ra có rất nhiều khí tức vô cùng cường đại đang bay về phía bên này. Cách đó không xa, Lưu Sa Thiên Đế cười lạnh. Một đám không biết tự lượng sức, đạo khí cũng là thứ mà các người có thể nhúng chạm sao? Diệp Tiểu Hữu, đạo khí này người vừa rồi người lấy dễ như trở bàn tay, vì sao lại không lấy? Lúc này, thực lực của Lưu Sa Thiên Đế cũng là khôi phục lại một chút, có thể hành động một cách tự nhiên. Hắn nhìn vô cực thí thần cung ở trên hư không, trong ánh mắt đều là vẻ tiếc nuối cùng với thèm nhỏ dãi. Chẳng bảo thế này, hắn làm sao có thể không động tâm? Chỉ là với trạng thái của hắn bây giờ, muốn tranh đoạt căn bản là không thể nào. Nhưng mà vừa rồi rõ ràng Diệp Viễn đứng cách đạo khí kia gần nhất, dựa vào thân pháp cùng với thủ đoạn của Diệp Viễn lấy đi vô cực thí thần cung giống như là lấy đồ trong túi. Thế nhưng Diệp Viễn lại không thèm nhìn lấy một cái. Diệp Viễn cười. Thần cung xuất thế, động tĩnh quá lớn, thì sợ ngay cả cường giả thiên nhân cũng là sẽ bị kinh động tới. Ta cũng không có muốn bị cả thế giới này truy sát. Huống hồ, ta có chuyện quan trọng hơn phải làm. Lưu Sa Thiên Đế kinh hãi một trận. Hắn phát hiện, Diệp Viễn thật sự không thèm để ý đến vô cực thí thần cung này. Người trẻ tuổi này chẳng những là thực lực mạnh mẽ, ngộ tính cực cao, mà tâm trí cũng là cực kỳ đáng sợ. Ngay cả lão quái vật như hắn ta nhìn thấy vô cực thí thần cùng cũng là khó mà kiềm chế. Vậy mà Diệp Viễn hắn có thể thờ ơ. Dừng lại một chút, Diệp Viễn lại nói. Đúng rồi, Lưu Sa tiền bối, Diệp mộ có một chuyện muốn thỉnh giáo. Lưu Sa Thiên Đế cảm kích ân cứu mạng của Diệp Viễn, vội vàng nói. Thỉnh giáo thì không dám đâu, Diệp Tiểu Hữu có chuyện gì cứ hỏi là được. Diệp Viễn nói. Theo như ta được biết, phía trên thiên đế chính là đạo tổ. Phải cường giả thiên nhân tứ suy mà thiên hợp nói đến là như thế nào vậy? Đối với việc Diệp Viễn nhận biết về cảnh giới, phần lớn đều là đến từ vô trần. Thế nhưng, thiên lâm thiên tôn cũng chỉ là thiên tôn đỉnh phong. Các bạn là không biết bí mật phía bên trên thiên đế. Đương nhiên, cũng không thể nào đề cập đến thiên nhân cảnh. Lưu Sa thiên đế chính là cường giả trí tôn thiên đế hậu kỳ, tất nhiên là sẽ biết một vài bí mật. Diệp Tiểu Hữu không biết cũng là cái chuyện bình thường thôi. Cường giả thiên nhân cảnh cũng là nhân vật trên 9 tầng mây, là chúa tể chân chính của thông thiên giới. Mặc dù thiên đế có tuổi thọ cao, nhưng cũng sẽ có một ngày hao sạch. Thiên đế bình thường chết rồi thì thôi. Thế nhưng thực lực sau khi mà đạt đến thiên đế tầng mây, thì cứ cách mỗi 1 tỷ vạn năm đều sẽ kinh lịch một suy kiếp một lần. Suy kiếp này có hết thảy là 5 lần. Được gọi là thiên nhân ngũ suy. mỗi một lần suy kiếp đều chính là một lần khảo nghiệm sinh tử. Vô số thiên đế đã chết ở trong suy kiếp. Nhưng mà một khi vượt qua được suy kiếp thì đó chính là một lần niết bàn trùng sinh, sẽ nhìn trộm được một bộ phận thiên đạo bản nguyên, từ đó mà thực lực đại tiến. Cảnh giới này chính là thiên nhân cảnh. Lưu Sa Thiên Đế giải thích. Diệp Viễn nghe vậy giật mình một phen. Bây giờ hắn mới biết thiên nhân cảnh là gì. Thì ra giữa thiên đế cùng với đạo tổ vẫn còn một dạng cảnh giới như thế nữa. Cảnh giới này cũng chính là vô thượng thiên đế mà trước đây Vô Trần đã từng đề cập đến. Chỉ là dựa vào cấp độ của Vô Trần vẫn chưa tiếp xúc được với dạng tồn tại này, cho nên mới có sai lầm. Mặc dù thiên đế không cách nào trở thành đạo tổ, thế nhưng bọn hắn lại có thể thông qua thiên nhân suy kiếp để mà nhìn trộm thiên đạo bản nguyên, từ đó đạt tới cấp độ đạo. Rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ vì sao cường giả thiên đế từng bày sẽ được xưng là cường giả trí tôn, bởi vì bọn hắn tùy thời đều sẽ phải đối mặt với sự tẩy lễ của thiên nhân suy kiếp. Vậy cường giả thiên nhân ngũ suy mạnh cỡ nào vậy? Lục Hợp nói hắn đã từng chém giết qua tồn tại ngang ngửa đạo tổ. Chẳng lẽ đạo tổ không phải là vô địch sao? Diệp Viễn hiếu kỳ lại hỏi. Lưu Sa Thiên Đế cười khổ nói: đừng có nói là thiên nhân ngũ suy, ngay cả cường giả thiên nhân nhất suy cũng đã mạnh đến mức không còn gì để nói. Thiên đế tầng 7, một khi mà vượt qua một lần suy kiếp thì cũng đã đủ để miểu sát cường giả thiên đế tầng 9. Đương nhiên, thiên đế tầng 7 có thể vượt qua được suy kiếp cũng là cái hạng mao phượng lân giác, vô cùng là hiếm thấy. Tích lũy không đủ mà độ suy kiếp thì tương đương với việc tìm chết. Còn thiên nhân ngũ suy mạnh bao nhiêu, bản đế thật sự là không rõ. Đừng nói là thiên nhân ngũ suy, ngay cả người có thể vượt qua hai lần suy kiếp cũng là cực kỳ ít thấy. Có thể đạt tới tam suy, tứ suy thì đều là những nhân vật chí tôn của thông thiên giới này rồi. Ngừng lại một chút, hắn lại nói tiếp. Còn về phần đạo tổ, theo ta được biết thì bọn họ thật sự mạnh hơn thiên nhân cảnh. Còn về phần mạnh bao nhiêu, vậy thì không phải là điều mà ta có thể biết. Dạng tồn tại có cấp độ đó, cơ bản không phải là thứ mà bản đế có thể tiếp xúc qua. Nhưng mà ta cảm thấy cường giả thiên nhân ngũ xì, cho dù có kém hơn đạo tổ thì cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu đâu. Hiển nhiên Lưu Sa Thiên Đế vẫn chưa tiếp xúc với tồn tại chân chính lợi hại. Ánh mắt Diệp Viễn lóe lên vẻ không yên, dường như đến lúc này hắn mới chính thức hiểu rõ về thông thiên giới. Nhưng mà thực lực của cái tên thiên hợp kia thật sự là cứng hãn đến cực hạn. Tám cường giả thiên nhân tứ suy trở lên, vậy mà vẫn không cách nào giết được hắn ta, chỉ có thể là trấn áp tại đây. Thực lực của người này nói không chừng thật sự là không có hề thua đạo tổ. Xem ra muốn biết được những bí ẩn này chỉ có thể trực tiếp đến hỏi Thánh Tổ Đại Thế Tử. Chỉ có cường giả loại cấp bậc đó mới có thể biết được bí mật này. Thì ra là như vậy. Đà tạ Lưu Sa tiền bối. Diệp Bổng còn có chuyện quan trọng khác, xin cáo từ. Nói xong, Diệp Viễn hơi nghiêng người, nhìn trong đám người vây xem ở phía xa, tìm được Cuồng Đao Quỷ Tôn. Ha ha ha ha, đạo khí này chính là của bản đế. Vừa đúng lúc này, trong ba đại thiên đế, rốt cuộc cũng có người tránh thoát được hai người khác, bắt lấy được Vô Cực Thí Thần Cùng. Thế nhưng ngay tại thời điểm hắn ta cười lớn, Vô Cực Thí Thần Cùng lại quang mang đại tác. Một đạo tiến mang hiện lên, tên thiên đế kia trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn hư vô. Diệp Viễn thấy thế không khỏi lắc đầu. Những thiên đế này đã sống đến một đống tuổi rồi, vậy mà lại không có nhìn rõ được chính mình có bao nhiêu cân lượng. Loại bảo vật có trình độ bậc này há là thứ mà bọn hắn có thể nhúng chàm. Đi thôi. Nói xong, Diệp Viễn mang theo Cuồng Đao Quỷ Tôn rời đi. Ngay lúc hắn rời đi không lâu, mấy chục đạo khí tức cường đại đến cực điểm khác ào ào lao đến. Khí tức của mỗi một người đều ở phía trên Lưu Sa Thiên Đế. Diệp Viễn mang theo Cuồng Đao kiếm tới một nơi để ẩn nấp, bày ra trận pháp chặt chẽ, bắt đầu tiến hành bế quan. Tâm thần của hắn khẽ động, một hạt châu màu xám bay lơ lửng xa, chính là Trấn Hồn Châu. Chỉ là lúc này vết dạn trên Trấn Hồn Châu đã tàn phá đến mức không chịu nổi, gần như là sắp tàn vỡ. Diệp Viễn lấy ra Ngân Lang Huyết Tinh, đặt chấn hồn châu lên đó để hấp thu tinh khí của ngân la huyết tinh. Khối ngân la huyết tinh này được thiên hợp khai linh, hấp thu không biết bao nhiêu lực lượng hồn thể, đã lớn mạnh tới cực điểm. Nếu như mặc kệ cho nó tu luyện tiếp, thì nguyên linh này rất nhanh sẽ đột phá cảnh giới thiên đế. Có thể nói, nó là vương giả trong số ngân la huyết tinh. Diệp Viễn thao túng ngân la huyết tinh cẩn thận từng ly từng tí để chữa trị cho chấn hồn châu. Thời gian đảo mắt đã qua nửa tháng. Vết dạn trên chấn hồn châu đã được chữa trị từng chút một. Chấn hồn châu vốn ảm đạm, không chút nào ánh sáng, rốt cuộc cũng đã khôi phục lại một tia sinh khí. Đúng lúc này, một đạo hư ảnh chấm sáng xuất hiện ở phía trước mặt Diệp Viễn, chính là Vô Trần. Nhìn thấy Vô Trần thức tỉnh, rốt cuộc Diệp Viễn cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tiền bối, cuối cùng thì ngươi cũng đã tỉnh lại rồi. Diệp Viễn cư xử hồ đồ đã khiến cho ngươi phải chịu khổ rồi. Diệp Viễn tỏ ra áy náy nói, chuyện hắn làm từ trước tới nay chưa từng hối hận, chỉ là Vô Trần vì bảo vệ hắn cho nên mới biến thành dạng này. Trong lòng hắn đương nhiên không tránh khỏi có chút khổ sở. Vô Trần cười nói, tiểu tử ngốc này, giữa người cùng với ta còn cần phải khách khí như vậy. Lão phu vốn chỉ là một khí linh, chủ yêu thì thần phục, thì thần nhục, chủ nhục thì thần tử. Cứu người là cái chuyện nằm trong phận sự của lão phu. Thế nhưng tình huống của nhà đầu kia có vẻ không tốt lắm. Diệp Viễn gật đầu, thần sắc ảm đạm. Dựa vào cảnh giới của hắn ngày hôm nay, đương nhiên là có thể phân biệt được tình huống của Mộ Linh Tuyết. Một sợi linh thức cuối cùng của Mộ Linh Tuyết đã là nến tàn trong gió, bất luận lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Ta dự định đến Tế Tử Thần Điện tìm Thánh Tổ Đại Thế Tử. Thực lực của hắn thông thiên, nói không chừng sẽ có biện pháp có thể là cứu được Linh Tuyết. Nếu như vẫn không được, vậy thì cũng chỉ có thể lên Thông Thiên Sơn thôi. Diệp Viễn nói, lên Thông Thiên Sơn hy vọng rất xa vời. Thần dược bực này ẩn giấu ở trên cao hàng trăm vạn dặm, Diệp Viễn cũng không hề tự coi nhẹ mình. Thế nhưng mà với thử lực trước mắt, muốn leo lên tầng cấp đạo tổ khả năng gần như là bằng không. Mà cái này cũng là biện pháp sau cùng. Cũng may tốc độ tu luyện của Diệp Viễn nhanh, chấn hồn châu không ngừng khôi phục, thử lực của Vô Trần không ngừng mạnh lên, cho nên Mộ Linh Tuyết mới có thể chống cự đến ngày hôm nay. Nếu như không, Mộ Linh Tuyết đã sớm hồn phi phách tán. Vô Trần gật đầu nói, Thánh Tổ Đại Tế Tử chính là cái hạng người đại năng, là tồn tại gần với dược tổ. Nếu như có hắn nguyện ý ra tay, nói không chừng thật sự là có hy vọng. Hắn đi theo Diệp Viễn vào Nam Gia Bắc, kiến thức cũng uyên bác hơn nhiều. Lúc trước đi theo Tiên Lâm Thiên Tôn, cho dù thiên tư của hắn chắc tuyệt, nhưng tồn tại như Thánh Tổ Đại Thế Tử hắn lại không có cách nào tiếp xúc đến. Nhưng mà Diệp Viễn chỉ dùng có hơn 2.000 năm đã làm được việc mà cả đời Tiên Lâm Thiên Tôn cũng làm không được. Mặc dù Vô Trần không biết thiên nhân ngũ suy, nhưng cũng biết Thánh Tổ Đại Thế Tử là tồn tại cao hơn thiên đế, có thủ đoạn thông thiên. Hiển nhiên kiến thức sẽ uyên bác hơn so với hồn thể như hắn ta rất nhiều. Vô Trần đã thức tỉnh, hắn chủ động điều khiển chấn hồn châu để hấp thu ngân la huyết tinh, tốc độ cũng nhanh hơn gấp vài lần. Ngân la huyết tinh này có phẩm chất rất cao, nói chung là vật đại bổ đối với Vô Trần cùng với chấn hồn châu. Không quá 3 ngày, chấn hồn châu chẳng những khôi phục lại như lúc ban đầu mà lại còn tiến thêm một bậc, trở thành thiên đế linh bảo trung cấp. Điều này khiến cho Vô Trần cùng với Diệp Viễn mừng rỡ như điên. Thực lực của Vô Trần càng mạnh thì việc trấn áp linh thức của Mộ Linh Tuyết đương nhiên là sẽ càng thêm vững chắc hơn. Làm xong hết thầy, trong lòng Diệp Viễn mới ổn định lại một chút, thu hồi trận pháp, mang theo cuồng đào đi ra khỏi động phủ. Thế nhưng vừa ra tới, Diệp Viễn không khỏi nghẹn họng nhìn chăn chối một trận. Đằng xa, không gian phá toái, khắp nơi đều là không gian loạn lưu cuồng bạo. Dõi mắt trông về phía xa, làm gì còn cái gì gọi là dãy núi, làm gì còn cái gì gọi là Tu La huyết trì. Không gian mấy ngàn vạn dặm trực tiếp bị đánh đến vỡ nát. Nhưng mà không gian của thông thiên giới cực kỳ là vững chãi, đang tự mình chữa trị một cách chậm rãi. Diệp Viễn không khỏi liên tưởng tới lúc hắn rời khỏi những năng lượng mạnh mẽ tuyệt đối kìa. Đối với việc hiểu biết về cường giả thiên nhân cảnh thì lại càng rõ ràng hơn. Chấn thiên lôi hắn ném ra trước đó ít nhất bằng một kích của cường giả thiên đế hậu kỳ lưu lại. Ngay cả thiên đế trung kỳ cũng không có uy năng kinh khủng như cấp độ đó. Về phần thiên nhân cảnh thì càng trực tiếp đánh đến mức không gian phá toái, rời núi lấp bể. Khó trách được gọi là trận chiến diệt thế. Nếu như mà toàn bộ cường giả thiên nhân cảnh ra tay thì gần như có thể hủy thiên diệt địa. Sợ là toàn bộ thông thiên giới cũng sẽ bị bọn hắn đánh cho vỡ nát. Thế giới này không bị diệt mới là lạ. Diệp Viễn sợ hãi than thở. Vô Trần gật đầu nói, chiến trường cổ thần có lẽ chính là chiến trường thượng cổ bị phá hủy. Nơi đó vô số thiên đế thiên tôn vẫn lạc. Hoàn toàn chính xác là đáng sợ. Uy năng của cường giả thiên nhân cảnh thật khó mà tưởng tượng. Hắn biết được sự tồn tại của thiên nhân cảnh từ Diệp Viễn, lúc này mới biết người mạnh còn có kẻ mạnh hơn. Bây giờ thần tộc sắp xuất thế, chỉ sợ là vùng thiên địa này sẽ không được an bình nữa. Diệp Viễn chép miệng 2-3 lần, nghĩ tới mà sợ nói. Cũng may là chạy đủ xa, nếu như cách quá gần, có khi lại bị đám người này trực tiếp săn bằng theo luôn. Trận pháp Diệp Viễn bố trí, căn bản là không có chịu nổi một kích của thiên nhân cảnh. Đến lúc đó, trong lúc hắn đang bế quan, một luồng đạn lạc cũng có thể tùy tiện đánh tới, khiến cho hắn lập tức bốc hơi. Lời còn chưa dứt, một đạo lưu mang rơi xuống từ phía chân trời, rơi thẳng vào trong núi rừng, đem trọn dãy núi để lập tức chấn đến mức chấn động lên. Ánh mắt Diệp Viễn hơi lóe lên, thầm nghĩ sẽ không có trùng hợp đến mức như vậy chứ. Chạy tới xem xét một chút, mặt đất lúc này đã bị nện ra một cái hố lớn. Ở trong hố có một bóng người nằm nhòa trong đó, khí tức cực kỳ là yếu ớt. Trong tay của hắn đang nắm một bộ cung tên, cung tiễn màu vàng. Ánh mắt của Diệp Viễn ngừng tụ, không có hít vào một ngụm khí lạnh. Cái cung màu vàng này không phải chính là vô cực thí thần cung sao? Vừa rồi hắn đang suy đoán, Tu La huyết trì bị đánh thành dạng này, hiển nhiên là vừa mới trải qua một trận đại chiến cực kỳ thảm liệt, thì sợ số chí tôn thiên đế vẫn là không hề ít, thậm chí còn có siêu cấp cường giả thiên nhân cảnh ra tay. Như vậy thì chiến sự tuyệt đối không có khả năng lắng lại nhanh như vậy. Người rơi xuống này có phải là chạy trốn từ trên chiến trường tới đây không? Vừa nhìn, thật sự đúng là như vậy. Chỉ là Diệp Viễn không nghĩ đến, người này vậy mà lại có thể cướp đi vô cực thí thần cùng từ trong tay của nhiều cường giả đến như vậy. Rất hiển nhiên, hắn đã bị người ta đuổi giết đến tận đây. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Viễn kinh sợ đến mức sợ hãi. Hắn bước ra một bước, xông lên trước, nắm lấy người kia trực tiếp liền thuấn gì. Tiếp theo, Diệp Viễn đưa đầu ngón tay một chút, ở xung quanh bày ra một tòa trận pháp cực kỳ là phức tạp. Trừ tử, bách gia, cửu huyền phục thiên đại trận, ẩn. Diệp Viễn quát khẽ một tiếng, trận thành. Trong núi rừng, Diệp Viễn cùng với cảnh sát xung quanh đã hòa làm một khối, che giấu đi toàn bộ khí tức. Từ bên ngoài nhìn vào, căn bản là nhìn không ra một chút dị trạng. Diệp Viễn vừa làm xong hết thầy, lập tức có một nam tử mặc áo bào màu xám từ trên trời giáng xuống, đứng ngay cạnh miệng hố. Hắn ta nhìn miệng hố lớn, ánh mắt âm trầm đến cực điểm. Hố to này rõ ràng là vừa mới hình thành, vậy mà người lại không thấy đầu. Ai, lại có người dám chật gãy đường của bản đế. Ngược lại, bản đế muốn nhìn xem người có thể là ẩn giấu ở đâu. Nói xong, nam tử mặc áo bào màu xám đằng không mà lên, sau đó liền đánh ra từng đạo công kích kinh khủng vào khu vực rừng rậm xung quanh. Trong khi hô ấp, toàn bộ cánh rừng liền đã bị sa thành bình địa. Vô số những chim thú ở dưới sự công kích kinh khủng này lập tức tan thành mây khói. Nơi xa, náo loạn một trận. Hiển nhiên, đám hung thú đã sợ đến mức tè ra quần, con nào con đấy cũng chạy trốn mất dạng. Nam tử mặc áo bào màu xám này nhíu chặt lông mày, thần thức tàn ra, đào qua mỗi một tấc đất. Thần thức của cường giả thiên nhân cảnh là cường đại đến cỡ nào, cho dù là một con sâu bọ nhỏ bé cũng đừng hòng trốn thoát khỏi sự dò xét của hắn ta. Hắn chậm chạp di chuyển tới phía trước, thần thức đào quét qua khắp mọi nơi, không bỏ sót một chỗ nào. Ở bên trong trận pháp, thậm chí ngay cả hô hấp Diệp Viễn cũng đã ngừng lại, không dám phát ra một chút xíu động tĩnh nào. Cũng may, khí tức của vô cực thí thần cùng đã bị người này phong ấn hơn phần nửa. Không phải vậy thì cho dù là hắn có năng lực thông thiên, cũng không có thể nào che giấu được khí tức của nó. Cảm nhận được một trận đất rung núi chuyển. Trong lòng Diệp Viễn có chút giật mình. Một kích của thiên nhân cảnh cường giả thật sự là quá mức kinh khủng. Hàn Thuấn Di một cái cũng đã cách đến mấy chục vạn dặm, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được gió công kích của đối phương. Rất nhanh, một đạo khí tức cực mạnh đang từ xa di chuyển đến. Tâm thần của Diệp Viễn trực nhảy lên. Hắn không biết trận pháp liệu có thể là che giấu được sự dò xét của cường giả thiên nhân cảnh này không. Trận pháp này của hắn đã dòm thẳng đến bản nguyên, tạo nghệ cực cao. Cho dù thiên đế đến đây thì hắn cũng không sợ. Thế nhưng hắn lại hoàn toàn không biết về cảnh giới thiên nhân cảnh. Một đạo thần thức bá đạo tuyệt luân đào qua trên mặt đất. Tim Diệp Viễn nhảy lên tới tận cổ họng. Cũng may, đạo thần thức này khẽ quét qua, thế nhưng cũng không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Sau đó thì hướng về nơi xa bay đi. Tim của Diệp Viễn rốt cuộc cũng có thể trở lại chỗ cũ. Nhưng mà Diệp Viễn hắn cũng không dám lơ là, không thu hồi lại trận pháp ngay lập tức. Quả nhiên, lại thêm một đạo thần thức cường tuyệt khác giáng lầm, lại khẽ quét qua. Lúc này Diệp Viễn mới phát hiện ra có ai cường giả thiên nhân cảnh đang tìm kiếm nam tử mặc áo trắng này. Sau đó 3 ngày, hai người này vẫn thay nhau dò xét ở khắp mọi nơi xung quanh, một lần rồi lại một lần. Thẳng đến 3 ngày tiếp theo, sự dò xét của hai người này mới biến mất. Diệp Viễn vô cùng cẩn thận, tiếp tục ở trong trận pháp né tránh cả ngày, sau đó thì mới ra ngoài. Sau khi Diệp Viễn đi ra, hắn không dám dừng lại, trực tiếp liền mang theo nam tử kia thuấn di rời đi. Cũng không biết là chạy bao xa, đến khi Diệp Viễn cảm thấy an toàn mới tìm một nơi yên tĩnh đáp xuống. Hắn nghĩ một chút, thuấn di một cái ra ngoài động phủ, đánh ra từng đạo cấm chế trên hư không. Nhưng cấm chế này vô ảnh vô hình, trong phạm vi vạn dặm liền kết thành một tấm lưới lớn. Nhưng cấm chế này cũng không có tác dụng đà thường, thế nhưng chỉ cần có người đụng vào cấm chế thì hắn sẽ lập tức biết ngay. Thực lực của cường giả thiên nhân cảnh thật sự là đáng sợ. Diệp Viễn cũng không muốn đến khi chết cũng là không biết chết thế nào. Bận rộn đến hơn nửa ngày thì hắn mới trở lại động phủ. Sắc mặt của Cuồng Đao Quỷ Tôn khó coi nói: "Thiếu chủ, người trực tiếp giết chết người này rồi lấy vô cực thí thần cùng không có được sao? Chúng ta như thế này là rất nguy hiểm. Hai thiên cường giả thiên nhân cảnh kia chắc chắn là sẽ không có từ bỏ ý đồ đâu." Diệp Viễn nghe vậy lắc đầu nói: "Ta với hắn không có oán cũng không thù. Loại chuyện như giết người đoạt bảo này ta làm không được." Cuồng Đao Quỷ Tôn làm ra vẻ mặt giống như là thấy quỷ, hiển nhiên là không thể nào hiểu được hành động của Diệp Viễn. Trong ấn tượng của hắn ta, Diệp Viễn cũng không phải là cái hạng người nhân từ nương tay. Ở trong Tu La Huyết Hải, mấy tên thiên đế kia chọc giận Diệp Viễn đều bị hắn ta trực tiếp đánh ngã. Vì sao hiện tại lại dở thói lòng dạ nữ nhân già? Diệp Viễn hiểu suy nghĩ của Cuồng Đao, thản nhiên nói: "Đại trưởng phu, có việc nên làm, có việc không nên làm. Ngờ với ta thời gian lâu dài sẽ hiểu thôi. Được rồi, ngươi đi ra bên ngoài trông coi đi, ta đến chữa thương cho hắn." Cuồng Đao bất đắc dĩ đành phải đi ra ngoài canh giữ phía bên ngoài động. Diệp Viễn nhìn nam tử áo trắng, thản nhiên nói: "Đừng giả bộ, lời này không phải là nói cho ngươi nghe." Thì ra nam tử mặc áo trắng này đã sớm tỉnh lại, chỉ là giờ vờ hôn mê, nhưng mà hắn làm sao có thể giấu giếm được Diệp Viễn. Nam tử áo trắng từ từ mở mắt ra, làm một vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Diệp Viễn. Tay của hắn vẫn ôm chặt vô cực thí thần cùng hơn một chút. Diệp Viễn thấy vậy bật cười: "Dám cướp đi vô cực thí thần cùng từ trong tay của mấy thiên nhân cảnh, ta không thể nào không bội phục dũng khí của người. Thế nhưng cho dù là người cướp được thì cũng sẽ không có mạng để dùng đâu." Nghe Diệp Viễn nói như vậy, thần sắc của nam tử mặc áo trắng không khỏi ảm đạm. Hắn thở dài: "Sắp phải độ suy kiếp lần thứ nhất rồi. Ta tích lũy không đủ, không còn khí vận trấn áp thì ta chắc chắn là phải chết, không cần phải nghi ngờ. Chỉ bằng buông tay đánh cược một lần." Thương thế của nam tử này rất nặng. Khi nói những lời này, biểu cảm trên mặt của hắn cực kỳ vặn vẹo, sao mà cũng là tái nhợt hơn một chút. Khóe miệng Diệp Viễn hơi co rút, xem ra sự khủng bố của thiên nhân suy kiếp còn ở trên cả tưởng tượng của hắn ta. Nam tử mặc áo trắng này chính là một thiên đế từng chín, vậy mà ngay cả suy kiếp cũng không dám độ. Diệp Viễn không nói rông dài, cẩn thận kiểm tra thương thế của hắn một phen, trong lòng âm thầm chấn kinh. thương thế của người này rất nặng. Trong cơ thể tồn tại đạo uẩn cực kỳ là khủng bố, đã không có ngừng tiến hành phá hư cơ năng trong thân thể của hắn ta. Hơn nữa, ngay cả tiểu thế giới của hắn ta cũng đều đã bị đánh nát, có chút giống với tình huống ban đầu của Diệp Viễn. Xem ra, hắn vì giữ mạng mà thủ đoạn gì cũng đều lấy ra rồi. Thế nhưng, người này cũng không có loại nhục thân cường hãn cùng với lực lượng sinh mệnh giống như Diệp Viễn. Nhiều lắm là thêm chừng khoảng nửa tháng nữa, hắn ta chắc chắn là sẽ phải chết, không hề nghi ngờ. Hơn nữa, thông qua thương thế của người này, Diệp Viễn cũng cảm nhận được một cách rõ ràng thực lực của thiên nhân cảnh mạnh bao nhiêu. Thần nguyên của hắn thâm nhập vào bên trong cơ thể của nam tử áo trắng, chạm đến những đạo uẩn còn lưu lại kia. Thế nhưng lại giống như gặp phải mãnh thú hồng thủy, trực tiếp liền bị phá tan. Cỗ lực lượng bá đạo kia giống như là đối mặt với thiên đạo. Diệp Viễn phải hao phí công sức chín châu hai hồ mới có thể thăm dò rõ ràng tình huống bên trong cơ thể hắn ta. Người ta cứu không nổi. Kiểm tra xong, Diệp Viễn thản nhiên nói. Thần sắc nam tử áo trắng ảm đạm gật đầu. Ta biết, trừ khi là có dược tổ tại đây, nếu không thì ta phải chết không cần nghi ngờ. Sau khi ta chết đi, người hãy mang vô cực thí thần cung này đi đi. Thân thể của hắn, hắn đương nhiên biết rõ, căn bản là đã hết cách cứu. Đừng nói chỉ là một cái thiên tôn nhỏ nhỏ như Diệp Viễn, cho dù hắn có là đan thần bát tình cũng không cứu được thương thế do thiên nhân cảnh lưu lại. Diệp Viễn bĩu môi khinh thường nói, dược tổ ở chỗ này, ngươi cảm thấy là hắn sẽ cứu được ngươi sao? Nam tử áo trắng cười thảm một tiếng nói, dược tổ cao cao tại thượng, làm sao có thể để ý đến sự sống chết của một con kiến hôi giống như ta. Diệp Viễn chỉ thản nhiên nói, coi như là ngươi còn biết điều, yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi chết không được. Thế nhưng, tu vi của ngươi thì ta tạm thời không cách nào có thể giúp ngươi khôi phục. Ngay bây giờ, ngươi chỉ là một phế nhân thôi. Ánh mắt của nam tử áo trắng ngưng tụ, chợt cười khổ. Bản đế cũng đã là một cái người sắp chết rồi, ngươi không cần phải an ủi ta. Diệp Viễn cũng lười rông dài với hắn ta, trực tiếp chỉ vào thanh kiếm. Một cây châm dài thật nhỏ màu vàng nhạt xuất hiện ở trên đầu ngón tay của Diệp Viễn. Cái châm này chính là dùng kiếm khí đến ngưng tụ. Diệp Viễn ra tay nhanh như chớp, đem mũi kiếm châm vào bên trong đại huyệt khắp người của nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy từng đạo kiếm khí được đánh vào bên trong cơ thể đang chạy khắp mọi nơi. Giờ khắc này hắn đau đến mức không nói nên lời, thế nhưng trong lòng lại kinh hãi một trận. Kiếm đạo bản nguyên, tên này mới chỉ là thiên tôn cảnh, thế mà lại lĩnh ngộ được kiếm đạo bản nguyên. Càng đáng sợ hơn chính là tên này lại dùng kiếm khí làm kim châm để mà đâm huyệt. Cái này cần phải có lực khống chế đáng sợ tới bậc nào? Rốt cuộc thì tiểu tử này là ai? Ngón tay Diệp Viễn điểm ra, dẫn từng đạo kiếm khí chạy khắp cơ thể của nam tử áo trắng. Chỉ thấy hắn điều khiển kiếm dẫn một đạo kinh lực cường đại bay ra từ một miệng vết thương. Phía bên trên không trung hồ lớn có ba bóng người chậm rãi hiện ra. Một người ở giữa có đạo cốt tiền phòng, ở trên người mang theo áo bào màu xanh đen. Còn hai người đứng hai bên, có một người chính là nam tử mặc áo bào xám đã xuất hiện ở trên không trung chỗ hố to đêm đó. Người còn lại chính là quỷ đạo thiên đế. Hai vị đạo hữu thủy nguyên, cô hồn, có thể tìm lão phù để thi pháp, thế nhưng cũng đừng có quên thứ tốt đã đáp ứng. Lão đạo vuốt râu thản nhiên nói. Các cơ trên mặt của nam tử mặc áo bào màu xám, thủy nguyên thiên tôn, thủy nguyên thiên đế co giật, trầm giọng. Thiền nhãn đạo hữu cứ yên tâm đi, tiền đặt cọc người đã thu một nửa, họ sợ chúng ta quỵt nợ sao? Cô hồn thiên đế cũng nói. Thiền nhãn lão quỷ, công phu sư tử ngoạm của người thì cũng thôi đi, nhưng mà nhất định là phải giúp bọn ta tìm được tên đó. Thiền nhãn cười ha ha một tiếng nói. Đạo khí xuất thế, giá trị của trọng bảo này quá lớn, lão phù ra giá đương nhiên là không có thể nào thấp rồi. Còn về phần tìm người, các người cứ yên tâm đi. Nếu như nói thiền nhãn ta đứng số 2, tuyệt đối là sẽ không có ai dám đứng thứ nhất đâu. Thủy Nguyên cao mày nói. Vậy nhanh bắt đầu đi. Thiên Nhãn Thiên Đế khẽ gật đầu, pháp quyết ở trong tay chuyển động, lạnh lùng quát một tiếng. Thiên Nhãn, mở. Chỉ thấy mi tâm của hắn, vậy mà lại mọc ra một thêm một con mắt thứ ba. Con mắt này vừa hiện ra, giống như là hình nhìn thấu hết thầy, khiến cho hai người Thủy Nguyên cùng với cô hồn có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Lão quỷ này có công lực thật là tinh thâm. Thủy Nguyên cũng là kinh hãi một trận. Ánh mắt của Thiên Nhãn Thiên Đế đảo qua cái hồ lớn, không khỏi lắc đầu thở dài. Chỗ này đã bị người ta hủy thì diệt tích rồi, cho dù là có cái gì cũng là nhìn không ra. Sắc mặt của Thủy Nguyên cứng đờ, lung tung nói. Lúc đó, cái tiền kia rõ ràng rơi xuống đất, làm cho mặt đất bị đập ra một cái hồ lớn. Ta đã lập tức đuổi theo đến nơi, thế nhưng mà lại không thấy bóng người đâu. Ta đoán là có thể là đã được người khác cứu đi rồi, cho nên định bước bọn hắn chui ra. Thiên Nhãn Thiên Đế khẽ gật đầu, nói. Đi chỗ khác tìm kiếm một vòng xem. Chỉ cần là hắn có lưu lại dấu vết, nhớ định là chạy không thoát khỏi thiên nhãn của ta đâu. Nói xong, Thiên Nhãn Thiên Đế mang theo hai người tìm kiếm ở những vùng phụ cận. Lần tìm kiếm này chính là 10 ngày 10 đêm. Địa vực ở trong vòng trăm dặm đều bị ba người lục soát nhiều lần, thế nhưng vẫn không thể nào phát hiện ra một chút nào dấu vết. Rốt cuộc, cô Hồng Thiên Đế nhịn không được, liền châm chọc khiêu khích. Thiên Nhãn đạo hữu, không phải là người nói cái gì mà chạy không thoát khỏi pháp nhãn của người sao? Chẳng lẽ tên kia là mang theo đạo khí bốc hơi tan biến sao? Sắc mặt của Thiên Nhãn hết sức khó coi, trước đó hắn khoác lác có hơi quá mức. 10 ngày này hắn hao phí rất nhiều tinh lực để tìm kiếm, thế nhưng một chút dấu vết để lại cũng tìm không ra. Đã nhận lợi ích từ người ta, cho nên trên mặt của hắn cũng không hề dễ chịu gì. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn ta ngưng tụ, dừng chân lại. Nhìn thấy Thiên Nhãn dường như là có điểm phát hiện, tinh thần của Thủy Nguyên, cô hồn đều là lập tức căng thẳng lên. Ánh mắt của Thiên Nhãn rơi vào một góc trong sơn lâm. Nơi đó núi non trùng điệp, cây cối rậm rạp, địa thế vô cùng phức tạp. Chỗ này chúng ta đã tìm kiếm qua rất nhiều lần rồi, thế nhưng mà cũng không có phát hiện gì. Thủy Nguyên nói. Thiên Nhãn không nói gì. Ánh mắt của hắn càng ngày càng ngưng trọng. Quang mang của con mắt thứ ba sáng rực lên, một cỗ khí tức bản nguyên lan ra. Thiên Nhãn hít vào một hơi khí lạnh. Lúc này âm thanh ngưng trọng nói. Khá khen cho một tên xảo hoạt, trận pháp thật là xảo diệu. Hai người Thủy Nguyên đều không rõ ràng cho lắm, nói. Thiên Nhãn đạo hữu, là người có phát hiện gì sao? Đi theo ta. Thiên Nhãn liền dẫn theo hai người tiến vào bên trong sơn lâm. Chỗ hắn đứng chính là nơi Diệp Phiến đã ẩn nấp trước đó. Thiên Nhãn đi một vòng xung quanh, sợ hãi than thở. Khó trách chúng ta lục soát mấy chục lần mà vẫn không thể nào phát hiện ra. Quả thật là vô cùng ảo diệu, vô cùng là khéo léo. Cô hồn trầm sắc mặt xuống nói. Này, đừng có mà thừa nước đục thả câu, mau nói. Thiên Nhãn đáp. Là có người đã lợi dụng hoàn cảnh chỗ này để bố trí ra một cái trận pháp không kẽ hở, cùng với hoàn cảnh xung quanh hòa làm một thể, đồng thời dùng không gian trùng điệp tới che giấu khí tức. Cho dù thần thức đảo qua thì các người cũng chỉ có thể cảm ứng được một cái rừng cây. Người bày trận này tuyệt đối chính là một cao thủ trận đạo, có tường lực thế này sợ rằng đã không có phải là thiên nhân cảnh. Sắc mặt của hai người Thủy Nguyên hoàn toàn thay đổi. Thì ra người ở ngay dưới mí mắt của bọn hắn. Cái đó không có khả năng. Nếu như là cường giả trận đạo thiên nhân cảnh, thì vì sao hắn ta lại phải trốn? Thủy Nguyên nói. Cái này... Thiên Nhãn nghe vậy, không khỏi cứng họng, nói. Trận pháp này cực kỳ là tinh xảo, ảo diệu. Một trận thần bát tình bình thường khó mà có thể đạt đến. Nếu như không phải là thiên nhãn của ta phát hiện ra khí tức không gian bạo động, căn bản là không cách nào phát hiện ra được. Hắn không phải là thiên nhân cảnh thì còn có thể là cái gì đây? Hai người Thụy Nguyên cũng không có quyết định chắc chắn. Dù sao thì có thể che giấu được sự dò xét thần trí của bọn hắn thì đó không phải là cái người bình thường có thể làm được. Huống hồ, bọn hắn gần như là đã đào ba tấc đất ở trong phạm vi vạn dặm. Thiền Nhãn, không phải là người có thời gian quay lại sao? Mau nhìn một chút xem. Đột nhiên, cô hồn nói. Thiền Nhãn khẽ gật đầu. Chị hai tay chỉ mắt, nói. Thời gian quay lại. Thiền Nhãn, khai. Con mắt thứ ba của hắn đột nhiên mở ra, phát ra từng đạo quang mang. Một cỗ khí tức đến từ đại đạo bản nguyên bỗng nhiên giáng xuống. Sau đó, các cảnh vật giống như được tua lại, quay cuồng về phía trước. Bỗng nhiên, một bóng người trẻ tuổi bay ngược lại. Bên cạnh hắn mang theo quỷ tôn cùng với một nam tử áo trắng. Chính là hắn. Nhìn thấy nam tử áo trắng này, Thủy Nguyên cùng với cô Hồng, cùng với cô Hồn, đồng thời cả kinh kêu lên một tiếng. Hình ảnh tán đi, ba người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy được sự chấn kinh đồng đậm trong mắt của đối phương. Thiên tôn, người cứu tiền đó là chỉ là một thiên tôn. Trận pháp này cũng chỉ là do thiên tôn bố trí. Thiên Nhãn cả kinh nói. Vừa rồi, hắn còn cho rằng là một trận đạo đại sư thiên nhân cảnh. Sự chênh lệch này thật sự là khó mà tưởng tượng. Bỗng nhiên, ánh mắt Thủy Nguyên lạnh lẽo, trầm giọng. Chỉ là thiên tôn mà lại dám nhổ răng cọp. Thật sự chán sống rồi. Thiên Nhãn đạo hữu. Thiên Nhãn khẽ gật đầu. Nếu đã tìm được đầu nguồn, vậy thì việc tìm người đương nhiên là cũng không khó. Chỉ thấy hắn ta mở thiên nhãn, từng vệt vết tích lặng yên hiện ra trước mặt. Ba người lần theo dấu chân của Diệp Viễn đuổi tới. Những ngày gần đây, sự kinh ngạc trong lòng của Giang Từ càng ngày càng mạnh. Thiên tôn nhỏ nhỏ ở trước mặt này, vậy mà lại thật sự có thể bước đạo ẩn trong cơ thể của hắn ra từng chút một. Thương thế của hắn đang dần dần chuyển biến tốt đẹp hơn. Diệp Viễn dùng kiếm khí trầm kim phong kín huyệt vị ở bên trong cơ thể của hắn ta, ngăn cách đạo ẩn ra từng chút xíu. Sau đó phân ra rồi tấn công, bước từng chút một ra khỏi cơ thể. Nói thì đơn giản, thế nhưng đó chính là đạo ẩn, là thường thế mà cường giả thiên nhân cảnh lưu lại. Một thiên tôn nhỏ nhỏ vậy mà lại có thể bước ra đạo ẩn của thiên nhân cảnh. Loại sự tình này ngay đến những thiên đế cũng là làm không được. Sự khiếp sợ ở trong lòng của Giang Từ có thể nghĩ. Rốt cuộc thì cũng đã bước ra hết rồi. Cường giả thiên nhân cảnh quả nhiên là không có tầm thường. Diệp Viễn lau đi cái trán đầy mồ hôi, giật mình nói. Lần này chữa thương là một lần khó giải quyết nhất với hắn từ trước đến nay. Những đạo ẩn kia ở bên trong cơ thể của Giang Từ mạnh mẽ đâm đến, hùng mãnh không gì sánh nổi. Cũng chỉ có kiếm khí bản nguyên của hắn mới có thể làm đến một bước này. Dù vậy, hắn cũng nơm nớp lo sợ, giống như là dẫm trên băng mỏng. Trong kinh mạch, mấy đạo khí tức mạnh mẽ đâm đến, mà Diệp Viễn thì chỉ có thể dẫn một đạo. Chỉ cần là không chú ý một chút thôi, Giang Từ sẽ trực tiếp bạo tẩu. Cũng may, hết thảy đều tương đối thuận lợi, rốt cuộc thì cũng đã cứu được người này. Làm xong, Diệp Viễn ném choán một viên đan dược, thản nhiên nói, ăn đi, rất có tác dụng cho việc chữa trị kinh mạch của người. Hưu linh thần đan bậc 7. Giang Từ tiếp lấy đan dược, nhịn không được hít vào một hơi lạnh. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hưu linh thần đan bậc này. Đan dược này quá mức chân quý. Diệp tiểu hữu, người chẳng lẽ chính là đệ tử của dược tổ? Giang Từ cẩn thận dò hỏi. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Diệp Viễn vậy mà lại không hề để tâm đến vô cực thí thần cùng, lại tinh thông y đạo, còn có cả hưu linh thần đan. Tuổi còn trẻ mà đã đạt đến thiên tôn cảnh, ngoài trừ đệ tử của dược tổ ra, còn ai có bản lĩnh như vậy? Nhưng mà hắn cũng không cho rằng Diệp Viễn có năng lực luyện chế ra hưu linh thần đan, nhất định là do đại nhân ở trong nhà trò. Diệp Viễn thì lại sững sờ, bật cười nói, đệ tử của dược tổ sao? Hiện tại đoán chừng hắn còn đang suy nghĩ làm thế nào xử lý ta. Lần này đến phiên Giang Từ sững sờ, lời này nghe có vẻ như đang tức giận. Cũng không phải là Giang Từ không hiểu biết, mà là vì cấp độ của hắn quá cao, cho nên chưa từng nghe qua thanh danh của Diệp Viễn. Huống hồ, những năm gần đây, hắn vẫn luôn một mực ở bên ngoài tìm kiếm cơ duyên để độ kiếp. Đối với sự tình của nam giới, các bạn là không có nghe qua. Nếu không, đổi lại là một người khác thì đã sớm đoán được thân phận của Diệp Viễn. Không có phải là đệ tử của Dược Tổ sao? Vậy người... Giang Tử chần chừ nói. Diệp Viễn cười. Người có thể cho rằng ta chính là kẻ thù trong tương lai của hắn ta. Hai chữ bạc vẫn đã tiết lộ tính cách của Dược Tổ. Diệp Viễn biết rõ tương lai có một ngày hắn sẽ phải tranh đấu với Dược Tổ một trận. Khóe miệng Giang Tử hơi co rút, càng thấy Diệp Viễn này có chút khoác lác. Dược Tổ ở tại Thông Thiên Giới có thể nói chính là một tồn tại giống như thần, đàn đạo vô địch. Có thiên tài nào mà không lấy hắn làm mục tiêu, nhưng cuối cùng cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng không ngoại lệ. Giang Tử gượng cười hai tiếng nói. Đà tạ ân cứu mạng của Diệp Tiểu Hữu. Diệp Viễn đương nhiên biết là Giang Tử cũng không tin, nhưng mà hắn cũng lười giải thích. Đúng lúc này, sa mạc của hắn đại biến, mang theo Giang Tử cùng với Cuồng Đào lập tức liền thuấn di rời khỏi động phủ. Trước đó không lâu, ba người Thiên Nhãn đã lần theo quý tích của Diệp Viễn, rốt cuộc thì đã tìm được chỗ Diệp Viễn ẩn thân. Chờ một chút, Thiên Nhãn đột nhiên nói. Hai người Thủy Nguyên lập tức dừng lại. Thiên Nhãn cười ha ha. Chỗ này, khắp nơi trong hư không đều là cấm chế, chỉ cần là đụng một chút thôi, tiểu tử đó sẽ biết ngay. Thủy Nguyên không có để ý tới, nói. Biết thì biết, chỉ là một cái tên thiên tôn, hắn còn có thể lật trời sao? Thiên Nhãn thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, nói, tiểu tử này có thể là mang người đi kia đi ở trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, còn bày ra trận pháp tình diệu thế này, chẳng lẽ là người không cảm thấy kỳ lạ sao? Trong lòng hai người Thủy Nguyên lộp bộp một tiếng, lúc này mới phát hiện ra mình đã quá lỗ mãng. Thiên tôn bình thường các bạn là không có khả năng làm ra nhiều chuyện trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, trừ khi là hắn có thủ đoạn đặc thù. Cái này, vậy hắn làm sao làm được? Thủy Nguyên nói. Thiên Nhãn lại thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Nếu như mà ta đoán không có lầm, thì nhất định là hắn ta tinh thông không gian pháp tắc. Từ khoảng cách hắn thuấn gì tới có thể thấy, không gian pháp tắc của hắn ta ít nhất cũng là đã đạt đến cấp 6 đỉnh phong. Hai người Thủy Nguyên nhìn nhau, không khỏi âm thầm kinh hãi. Giang tạo nghệ không gian pháp tắc này chỉ thuấn gì một cái chính là đến hàng chục, hàng trăm vạn dặm. Dựa vào cước trình thì nhân cảnh của bọn hắn muốn đuổi kịp cũng tương đối là phiền phức. Cũng may lần này đã mời được Thiên Nhãn đạo hữu ra tay, nếu không thì hai người chúng ta đã luống cuống rồi. Thủy Nguyên khẽ vuốt mông ngựa. Thiên Nhãn cười lạnh. Hiện tại các người đã cảm thấy cái giá đó đáng giá hay chưa? Cả hai người đều gật đầu nói đúng, tâm phục khẩu phục. Thiên Nhãn đạo hữu, lần này cũng may là nhờ có người ra tay. Thiên Nhãn nhìn cầm chế trước mặt, cười lạnh một tiếng. Có lẽ tiểu tử này làm sao cũng sẽ không nghĩ đến bản đế cũng là một cao thủ trận đạo. Một chút cầm chế thế này, há lại có thể làm khó ta sao? Thiên Nhãn, Thiên Đế, một thần tu vi toàn bộ đều ở trên con mắt thứ ba. Nhất là con mắt thứ ba có thể khám phá hư ảo, dòm ngó bản nguyên. Mà ưu thế của hắn ta chính là tu luyện trận đạo, cũng là làm ít công to. Dựa vào trận đạo cùng với đồng thuật, hắn thậm chí có thể vượt qua suy kiếp lần thứ nhất, đạt được thành tựu thiên nhân cảnh. Dễ vậy lúc này vẫn còn chưa biết Thủy Nguyên phải mà lại mời tới một vị đại năng này đến, càng không biết là nguy hiểm đến gần. Thiên Nhãn cẩn thận quan sát cấm chế, phát hiện ra chỉ là một vài cấm chế thô thiển, không khỏi là một vẻ mặt khinh thường. Chỉ thấy hắn ta ra tay nhanh như thiểm điện, từng ngón tay điểm tới, một đạo cấm chế do Diệp Viễn bày ra lặng yên tan rã. Hai người Thủy Nguyên đứng một bên lại tán thưởng một trận. Thiên Nhãn đắc ý. Bỗng nhiên sa mạc lại đại biến, trong hư không vô số đạo cấm chế đồng thời sáng lên, giống như là một cái dãy đèn cực lớn phong phú rực rỡ. Cái gì? Đáng chết, đây lại là một cái cấm chế liên hoàn. Chỉ cần là phá mất một cái thì những cấm chế khác sẽ phát động cùng một lúc. Tiểu tử này tâm cơ quán thật sâu. Thiên Nhãn làm bộ dáng đấm ngực dậm chân. Đương nhiên hắn còn vài lời chưa nói. Cấm chế liên hoàn này của Diệp Viễn bố trí cực kỳ là ẩn nấp, hắn căn bản là cũng không phát hiện ra. Dựa vào điểm này, Diệp Viễn đã sợ hơn xa hắn ta. Bại trong tay một tên tiểu tử thiên tôn cảnh, Thiên Nhãn đương nhiên là không thể nào nhịn được. Hai người Thụy Nguyên thần sắc cổ quái, sợ bẫy như vậy còn không có băng vò thẳng vào. Đúng lúc này, không gian ba động, một cơn sóng nhỏ khiến cho vẻ mặt của ba người đột nhiên biến sắc. Kết không chỉ thuật, tên tiểu tử này thật đúng là giả hoạt, mau đuổi theo. Thủy Nguyên không nói hai lời, trực tiếp liền trốn vào bên trong hư không. Hai người khác cũng không có mảy may do dự nào, trực tiếp đuổi theo. Một bên khác, Diệp Viễn thi triển kết không chỉ thuật, trong nháy mắt liền đã bỏ chạy xa đến trăm vạn dặm. Chiếm được tiền cơ hội chạy trốn chết cũng gia tăng thật lớn. Từ khi bắt đầu quyết định cứu Giang Từ, hắn đã biết phải đối mặt với cường giả thiên nhân cảnh, đương nhiên cũng sẽ cẩn thận nhiều hơn mấy phần. Mặc dù hắn không cho rằng Thủy Nguyên có thể tìm được hắn, nhưng vẫn lưu lại mấy phần cẩn thận. Trận pháp liên hoàn là những ngày này hắn đã dành thời gian ra để mà bố trí hoàn thiện. Mặt khác, hắn còn phi độn ra bên ngoài trăm vạn dặm, lưu lại mấy tiết điểm không gian, chuẩn bị cho bất cứ tình huống gì. Hắn cũng không muốn bị cường giả thiên nhân cảnh đem ra làm xui cảo. Không ngờ, thật đúng là cần dùng tới. Biến cố bất thình lình này khiến cho Giang Tử ngạc nhiên một trận. Tiếp theo chính là sự chấn kinh. Cái tên tiểu tử thiên tôn cảnh trước mắt này có tâm tư tinh vi tỉ mỉ đến mức khiến cho người ta giận sôi. Hắn vậy mà lại chuẩn bị nhiều đường thối lui đến như vậy. Nếu như không phải là tâm tư của Diệp Viễn tỉ mỉ, hiện tại bọn hắn đã là ba người chết rồi. Diệp Viễn lại cứu hắn ta một lần nữa. Thật nhanh, ba đạo khí tức cường đại đến cực điểm đang từ phía sau đuổi đến. Ba đạo thần thức cường đại đến cực điểm đã triệt để khóa chặt hắn lại. Muốn chạy cũng đã không có chỗ mà chạy. Diệp Viễn lại cảm nhận được sự cường đại của cường giả thiên nhân cảnh một lần nữa. Đây còn là lần đầu tiên hắn đụng phải người có thể là phân cao thấp với hắn về phương diện tốc độ. Giang Tử cười khổ nói, cường giả thiên nhân cảnh là đã tiếp xúc đến thiên đạo bản nguyên, đối với cảm ngộ không gian mạnh hơn thiên đế nhiều lần. Không gian pháp tắc của bọn hắn có lẽ là không mạnh bằng người, thế nhưng nếu như mà luận về tốc độ thì vẫn là nhanh hơn người một bậc. Chúng ta chạy không thoát. Phàm là những thứ tiếp xúc với thiên đạo bản nguyên đều là những tồn tại cực kỳ cường đại. Tự như kiếm đạo bản nguyên của Diệp Viễn, uy lực rất mạnh, thậm chí có thể là chém giết dạng tồn tại giống như thiên hợp. Thực lực thiên nhân cảnh chính là mạnh đến mức khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng đến như vậy. Hết tập 391. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.